Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 178, ý định. Thượng, cùng phần lớn người tưởng tượng khác biệt, loại này đại chiến, đều trước rằng co, lẫn nhau làm hao mòn, cuối cùng đột nhiên một phương sụp đổ, làm chiến cuộc sinh ra chất biến, xích bích chi chiến tháng 10 đánh tới tháng 12. Mà Trung Nguyên Chương bà Hồ Dương chi chiến, khổ chiến tháng 3, làm địch sư sĩ khí sa sút, mới một chống diệt chi. Lữ Túc Hải vì quyền thủy sư đại đô đốc, thống soái thủy sư, bổ sung lính cùng súng đạn. Thủy sư khối này, trên thực tế có thể buông ra hơn phân nửa. Hiện tại chính là hắn chậm rãi cọ sát lấy, tích tiểu thắng đãi đại biến. Cái gọi là quyền chính là đại diện. Đây là Lữ Túc Hải tư lịch không cao nguyên nhân, nhưng chỉ cần Vương Hoàng Nghị nguyện ý đề bạt, chỉ cần có thể đánh thắng, vị trí của hắn liền vững chắc. Lúc này đầu tháng 8, thời tiết một ngày so một thiên viêm nóng, phương Bắc đều nóng bức khó chịu, phương Nam các tỉnh, dòng sông đông đảo, thổ địa lại có khí ẩm. Tại lúc này tiết, tất nhiên là càng phát ra để cho người ta khó chịu. Chẳng qua phương Nam nhiều mưa, lúc này cách mấy ngày, liền sẽ xuống đến một trận mưa đến. Hơi lạnh mưa khí trung hòa không khí khô ráo. Tương Dương thành Tương Dương đúng một quận đứng đầu. Đại Yên Nam rời, chính là lấy Tương Dương làm cứ điểm tiến hành tu sửa, mới có lấy thiên hạ đệ nhất thành tiếng khen. Chỉ trải qua thời gian chuyển rời, triều đình càng phát ra suy vi, ngay cả thành này đều khống chế không nổi. Thục quân công chiếm, Tương Dương thành càng ngày càng trọng yếu. Trong thành mậu dịch số lượng không giảm chút nào. Các thương nhân vãng lai, tại thục quân quản hạt, biến càng phát ra phồn thịnh. Chỉ mấy ngày nay, trong thành đề phòng xâm nghiêm, trên đường phố tuần tra đội kỵ mã, mặc dù những kỵ binh này chưa từng nhiễu dân, tới tới đi đi, để không ít trong lòng bách tính lo sợ bất an, sợ muốn nghênh đón chiến tranh rồi. Đã tu sửa đổi mới hoàn toàn ngoại thành lần trước lúc càng tăng phái nhân thủ. Từng đội binh lính tuần tra, đều mặc kiên trì duệ, mắt lom lom nhìn chằm chằm bên ngoài, vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ cho đánh trả. Chẳng qua cửa thành nhưng không có tiến hành sao. Mỗi nhật chiếu thường đúng sáng sớm mở cửa mặt trời lặn đóng cửa. Sông hộ thành nước ngày ngày cốt cốt chảy xuôi, không tầm thường chung, lại lộ ra bình thường, để cho người ta suy nghĩ không rõ. Lúc này, chính là mặt trời chiều ngã về tây thời gian, kim sắc rải đầy lấy bầu trời. Phương Tây đã xuất hiện đoá đoá dáng chiều, ánh tà dương đỏ quạch như máu, dáng chiều như lửa. Trở lên đi người đi đường bôn tẩu tại trên đường vội vàng đi đường. Trong thành khói bếp lượn lờ, phần lớn người cũng bắt đầu làm cơm tối. Trên cổng thành, một nhóm người đi lên, trèo lên lấy tường lõm nhìn phía xa thành phải đóng cửa. Chúa công, Cát Trung đi đến, đó là cái hán tử. Trên mặt còn có tấc hơn một vết sẹo, thấy là Vương Hoàng Nghị, ngơ ngác một chút. Quỳ xuống, nói, thần Cát Trung bái kiến chúa công. Cát Trung, nhớ lại, thủ thành phó tướng, Vương Hoàng Nghị bình thản nói. Đứng dậy, cô chỉ nhìn lại nhìn, đừng rêu rao, rõ. Cát Trung ứng với, Vương Hoàng Nghị khoát tay, người lui xuống trước đi, cô có việc sẽ để người tiến đến. Rõ, sau lưng Vương Hoàng Nghị, ngoại trừ mấy cái thị vệ, còn có chính là Trương Du Chi. Thẻ, một trận tiếng vang từ phía dưới truyền đến. Nguyên lai đến mỗi ngày đóng cửa, phía dưới cửa thành quan còn đang hô hào, hôm nay đã đến canh giờ, nếu có nghĩ ra thành, sáng sớm ngày mai lại đến đóng cửa thành. Cửa thành lập tức quan trọng, cầu treo treo cao. Trước đây không lâu còn có cỗ xe người đi đường xuất nhập, lúc này yên tĩnh một mảnh, chỉ có sông hộ thành nước, thanh âm dần dần vang. Tại hoàng hôn giáng lâm thời điểm, chậm rãi chảy xuôi, Vương Hoàng Nghị dựa tường mà trông, dáng chiều sắc thái rơi vào trên mặt của hắn, tôn lên một mảnh kim quang. Đứng đấy Trương Du Chi gặp, có chút ngưng thần. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị hỏi, Trương Khanh, theo ngươi đến xem, Thành Tương Dương như thế nào? Vấn đề này chỉ thuận miệng hỏi một chút. Trương Du Chi không chút nào không dám thất lễ. Chúa công, muốn nhìn từ chỗ nào chút địa phương đi xem. Trương Du Chi nhìn lại chúa công, mỉm cười nói, ô, Trương Du Chi, để Vương Hoàng Nghị hứng thú lập tức. Tuy là lòng vừa nghĩ, vừa rồi đích thật là thuận miệng hỏi một chút, Trương Du Chi chưa từng trực tiếp trả lời, lại làm cho hắn chú ý. Vương Hoàng Nghị nhìn về phía hắn, ra hiệu hắn tiếp tục hướng xuống nói. Trương Du Chi lập tức trở về lời nói, hành lễ nói, Thành Tương Dương hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Năm đó Đại Yên Nam rời, Tương Dương chính là triều đình An Khang mấu chốt. Cái này thành trì kết cấu cùng phòng ngự, tại Kinh Châu đúng thứ nhất, nói là thiên hạ đệ nhất thành có chút khoa trương, nhưng năm vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Tương Dương thành chia làm trong ngoài khác nhau, thành, ngoại thành tường thành cao dày. Ngày xưa quân ta ngay cả dùng phích lịch xa cùng đào lôi, hồi lâu mới công phá một lỗ hổng, vào tới thành đi, trình độ chắc chắn có thể thấy được không phải đốm. Tường thành bên ngoài còn có một đầu liên miên bất tuyệt sông hồ. Thành, đường sông rộng hiểm, nếu không phải phát minh thổ long xa, đại quân mấy ngày liền hướng trong sông đưa lên đất đá túi. Muốn độ sông cực kỳ gian nan, chỉ công sự phòng ngự đã là nghi thủ mà khó công, lại triệu tập hàng loạt quân tốt trên thành phòng ngự, 10 vạn đại quân. Nếu là không có phích lịch xa cùng đào lôi, muốn công tới mấy năm đều không thể. Tương Dương thành nội thành mặc dù xây vội vàng, không thể cùng ngoại thành so sánh, có thể bố cục hợp lý, địa phương dư giả, nhưng cải biến, lợi dụng thỏa đáng cũng có phòng ngự. Tương Dương chỗ hiểm yếu, lui nhưng đến Hán Trung, tiến khả khống Kinh Châu toàn địa, thực đúng một quân sự yếu địa. Dùng cái này thành làm trị chỗ chi địa, đúng trước mắt lựa chọn tốt. Vương Hoàng Nghị nghe, gật đầu, nói tiếp, vâng. Trương Du Chi mỉm cười khẽ khom người, chúa công kiên trì thủy chiến, lại không cần lục quân tiến đánh Giang Lăng, thần một mực có không hiểu, bây giờ mới biết chúa công cơ trì thánh minh, đã sớm động giám chiếu sáng. Đầu tiên chính là Kinh Châu nhiều giang hà, thủy sư quan hệ mạnh mạch, thủy sư đánh không thắng, các quận huyện tựu tùy lúc có thể bị chia cắt công phá. Lại nhiều quân đội cũng mệt mỏi, vô kế khả thi. Tiếp theo chính là chúa công chiếm lĩnh Kinh Bắc thời gian không dài, bản bộ chẳng qua 5 vạn, quận bên trong nhân tâm bất ổn, thủy sư thất bại, còn có lục quân, nếu là lục quân bại, dân tâm lập tức liền sẽ tản ra. Bởi vậy thà rằng thủy chiến kéo dài thời gian, hậu phương tiến hành chủ tính chung quản lý, nhiều một ngày liền có tăng một phần an ổn, lâu chỉ tự nhiên ngưng tụ dân tâm mà. Hiện tại chặt chẽ đã gần 3 tháng, 100 vạn trị dân dần dần an tâm, 10 vạn đại quân cũng thuần thục yên ổn. Đây là chúa công mưu tính sâu xa chi gây nên. Ta nhìn chúa công liền muốn thủy lục động binh, lập tức trên thành một mảnh lặng im. Dần dần, Trương Du Chi dịn ra chút lạnh mồ hôi. Khá lắm Trương Du Chi, cười to một tiếng. Vương Hoàng Nghị cười nói, quả không có để cô nhìn lầm ngươi nha. Vương Hoàng Nghị làm tới thượng vị giả đã hồi lâu, dần dần dung hợp ổn trọng, ung dung, cơ trí, tỉnh táo đủ loại khí chất. Nụ cười này liền phá vỡ yên tĩnh. Lúc này, Trương Du Chi chỉ đứng đấy, cũng không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, hai người xung quanh yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe phía ngoài nước sông cốt cốt, xa xa binh lính tuần tra đi tới đi lui tiếng vang. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, phụ cận ngoại trừ mấy cái thị vệ, không còn ai khác, lại không sợ người khác nghe lén hoặc là quấy rầy. Đương nhiên, cũng không người nào dám. Chẳng qua, cô căn bản đại kế chính là lấy thủy chiến kéo dài thời gian. Kinh Nam Sơ Bình, Trịnh Bình Nguyên 2 vạn đại quân tại trên sông tác chiến. Riêng là lương thảo cũng không phải là con số nhỏ. Sơ Bình Kinh Nam có thể gánh chịu. Thập Tam Ti báo tại ta biết, theo thời gian, Kinh Nam oán khí đã dày đặc. Oán khí việc này, nếu không có ngoại lực can thiệp, cũng không có cùng lắm thì. Nhưng một khi có ngoại lực, chính là phá vỡ xương kéo hủ. Đây chính là dân tâm. Mà Ngô Càng dạng này, ngàn dặm xa xôi vận chuyển lương thảo, tuy có lấy Trường Giang cũng không phải chuyện dễ. Đại quân kéo ở chỗ này, Sơ Bình Ngô cũng không chịu nổi nhẫn nại. Thập Tam Ti báo cáo, chung với người của Đại Yên, đã ở phía sau châm ngòi thổi gió. Chỉ có cô Toàn Bình Đất Thục, đã tu dưỡng 1 năm, lại thanh lý qua 1 lần. Lúc này quốc thái dân an, căn cơ vững chắc không thể lay động, khí vận tăng giảm, công thủ dị thế, là lúc này rồi. Trương Du Chi vui lòng phục tùng, vừa chắp tay nói, chúa công mưu tính sâu xa, nhìn rõ vạn dặm, thần kiến thức nông cạn, nghe ngóng hiểu ra, vui lòng phục tùng. Vương Hoàng Nghị cười cười, mới không tin hắn không rõ, sau một lát mở miệng lần nữa, chỉ có điều, hỏi khác một chuyện, Trương Khanh, ngươi đối với thiên hạ chi cục, thấy thế nào? Trương Du Chi trầm mặc một chút, tuần tự 2 vấn đề, không có liên hệ, kỳ thật cũng không phải là như thế. Chúa công, thiên hạ thế cục, thay đổi trong nháy mắt, chư hầu lộn xộn lên, đều ở thôn phệ, để cầu đánh cược 1 lần. Phương Nam nhị long một xà, dây dưa không rõ, phương Bắc đúng chúng giao long nổi lên 4 phía, long khí đã xuất hiện. Cách thành hình cũng không xa vậy, càng quan trọng hơn đúng. Thập Tam Ti báo cáo, năm nay trên thảo nguyên chiến tranh đã tiếp cận kết thúc. Người Hồ muốn thành lập Hán Quốc, coi như sau đại chiến muốn tu dưỡng, cũng nhiều nhất 2-3 năm quá bình thường ở giữa. Lại nhiều, chỉ sợ xâm phạm biên giới muốn thêm. Chúa công, hiện tại đã đến đại tranh thời điểm, tốt một câu đại tranh thời điểm. Vương Hoàng Nghị nghe, trong con người chiếu lấp lánh, cảm khái nói, cô một giới áo vải tòng quân, kế thừa nghĩa phụ soái vị, Nam chinh Bắc chiến, 4 phía chiếm đoạt, đã qua đi 5 năm, 5 năm này thời gian bên trong, Thương Hải tang điền, thiên hạ cục diện khác nhiều trước kia, đặc biệt là người Hồ chi hoạn, chỉ có ngươi mới chú ý tới, quả nhiên. Hiện tại đã tới đại tranh thời điểm, chúa công sớm biết hiểu những, hôm nay đột nhiên hỏi thần những chuyện này, là có cái gì do dự chuyện? Trương Du Chi hơi trầm mặc, ở một bên mỉm cười hỏi, vốn là có, chẳng qua, nghe ngươi những lời này, lại không cái gì có thể hỏi. Trở về, mỉm cười nói, Vương Hoàng Nghị lộ ra tâm tình thông suốt, đang khi nói chuyện xoay người. Hướng về dưới thành đi đến, Trương Du Chi trông thấy chúa công không muốn nói thêm nữa. Tất nhiên là sẽ không lại hỏi. Theo sát xuống dưới, Tương Dương thành trên cổng thành, mặt đất giặt rửa sạch sẽ. Ngày đó cùng Tương Dương quân một phen huyết chiến, máu nhuộm tường thành tình hình thảm liệt. Nhưng bây giờ đến xem, đã sớm không có ngày xưa vết tích, đi tải kiên cố đá xanh lát thành gạch. Đám người bước chân rơi xuống đất, phát ra ba ba không ngừng tiếng vang. Trên thiên mặt trời, đã từ từ rơi tây, xuống đến dưới cổng thành mặt. Xung quanh tia sáng bỗng nhiên tối xuống, mấy chục cái thị vệ chờ. Trông thấy Vương Hoàng Nghị từ trên thành xuống tới, đều lên tiến lên lễ. Trương Khanh, người cũng vội vàng một ngày. Về trước đi, có việc ngày mai lại nói. Bước lên ngựa mình trước xe, Vương Hoàng Nghị quay đầu lại, Đối Trương Du Chi nói. Vâng, chúa công. Trương Du Chi mỉm cười lên tiếng. Trước hết để cho chúa công lên xe, chờ thúc đẩy đi xa. Lúc này mới lên xe ngựa của hắn. Bánh xe chuyển động, người hầu cũng đều riêng phần mình lên ngựa. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau rời đi thành lâu chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?